Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kéo cứng đờ như tượng sắp vậy. Mỗi khi đến dạp đi làm, tôi đều phải đeo mặt nạ ra người để mọi người không phát hiện ra. Tôi nghe từng câu từng chữ cô ta nói, toàn thân cứng đờ. Thi thể cô nhân viên bán vé này được phát hiện từ mấy hôm trước. Tôi nghe đám cảnh sát tán gẫu với nhau, cô ta chết là do uống thuốc ngủ tự tử. Khi phát hiện thi thể, khuôn mặt cô ta đã bị phân hủy, cho nên chuyện phẫu thuật thẩm mỹ như cô ta nói cũng có thể xảy ra lắm. Nhưng tôi vẫn không hiểu được rốt cuộc là cô nhân viên này với cái xác này và cả Trần Châu Châu, bọn họ có liên quan gì đến nhau. Tôi cảm thấy cô nhân viên này tưởng tôi đã biết mọi chuyện cho nên mới rối rít xin lỗi, để lộ nhiều thông tin như vậy, nhưng mà thật ra tôi có biết gì đâu. Tôi vẫn dùng hết những thông tin vừa nghe được để suy đoán. Đầu đuôi của câu chuyện vẫn chưa rõ, nhưng điều chắc chắn là cô nhân viên này với cái xác này có mối quan hệ mờ ám với nhau. Tôi cố bày ra nét mặt âm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô phẫu thuật thẩm mỹ giống tôi gian díu với kẻ này, vậy tại sao hắn không đến tìm cô mà lại đến tìm tôi? Tôi cần biết hắn lúc nào mà hắn lại tìm đến tận đây. Có phải cô cố tình tiết lộ cho hắn biết tôi đang ở đây để hắn tìm đến? Vừa nói tôi vừa giơ lá bùa lên trước mặt của cô ta, khiến cho cô ta sợ hãi co rúm người lại. Nấp sau cái xác nọ run cầm cập, cô ta mếu máo. Tất cả là Trần Châu Châu bày ra, không liên quan gì đến tôi cả. Cô ta cặp kè với bao nhiêu tên đàn ông, thay tình như lật thay áo. Cô ta đang có ý định quyến rũ Dạ Huyết, nên mới muốn trừ khử cô. Dứt lời, cô nhân viên chỉ tay vào cái xác nọ. Trần Châu Châu đã có ý định đá hắn từ lâu, nhưng hắn vẫn cố bám víu cô ta để moi tiền. Cô ta muốn dứt bỏ phiền phức nên mới giết hắn. Người bắt tôi phẫu thuật thẩm mỹ chính là cô ta. Mới đầu tôi không hiểu cô ta làm vậy với mục đích gì, mãi sau này tôi mới hiểu. Chính là vì muốn đổ oan cho cô ta. Cô ta bắt tôi tiếp cận hắn, quyến rũ hắn. Với khuôn mặt đẹp như vậy, hắn đương nhiên không thể nào bỏ qua. Tôi đã ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, Trần Châu Châu này quả nhiên là thủ đoạn tàn độc. Một mũi tên trúng hai đích, vừa trừ khử được tin tình nhân moi tiền của cô ta, vừa gán tội danh đó cho tôi. Cô nhân viên nọ sụt sùi khóc một lúc rồi lại mếu máo nói. Tôi chết trăm lần cũng không đền hết tội cho cô, nhưng xin cô hãy tha cho người nhà của tôi được không? Mấy ngày nay Phong bà đều cho rất nhiều vong hồn đến ám họ. Tôi giật nảy người, lại là Phong bà âm thầm trả thù cho tôi. Tôi chưa làm được gì báo hiếu cho bà, mà chỉ gây thêm rắc rối cho bà mà thôi. Tôi liền tức giận hét lên kèn két. Cô hay quá nhỉ, hại tôi thi thảm như vậy, còn để cái xác ghê tởm này đến quấy nhiễu tôi, mà còn dám mở miệng xin tôi tha thứ. Cô đang nằm mơ sao? Cô ta khóc lóc thảm thiết không còn nấp sau cây xác nọ, mà đàng hoàng đi ra quỳ xuống lạy tôi. Hắn chết vào thời gian phạm xung sát, không nghĩ mình đã chết nên vẫn quen thói cũ đi tìm tình nhân để gian díu. Lá bùa của cô khiến linh hồn của hắn kinh hại đã thoát khỏi xác rồi. Tôi liền thở phào một hơi, nhưng lại nhận ra có một rắc rối khác. Nhỡ cảnh sát phát hiện có một cái xác trong phòng giam của tôi thì phải làm theo đây. Tôi trợn mắt nhìn cô nhân viên nọ chỉ vào cái xác. Cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Cô ta rối rít vâng dạ, nhập vào cái xác nọ rồi nhanh thân thoát bỏ lên tường, trôi qua cửa thông gió ra ngoài. Trước khi cô nhân viên đi, tôi còn dặn đi dặn lại cô ta phải theo ám Trần Châu Châu, không được để cho ả sống yên một giây phút nào. Vừa này Trần Châu Châu dặn dừng quá tinh vi, xem ra chỉ cần cách khủng hoảng tinh thần ép ả ta tử thú thì tôi mới có cơ hội được ra ngoài. Mấy ngày sau tôi bất ngờ được thả ra, mọi chuyện đúng như là hướng tôi đã tính. Trần Châu Châu thực sự bị hồn ma của cô nhân viên nọ ám cho phát điên. À buồn phải đến đồn cảnh sát tử thú, nhờ đó mà tôi được thả ra ngoài. Lúc được thả ra ngoài, tôi thấy Dạ Huyết vào Phong bà đợi sẵn. Phong bà lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng để lộ ra biểu cảm gì trên khuôn mặt. Vậy mà lúc này tôi lại thấy bà khóc sưng húp cả mắt. Sau vụ này tất cả các tài khoản mạng xã hội của tôi gần như nổ tung. Follow nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.